Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 379, chương 379, bị gài bẫy. Buổi tối, Thương Minh mấy cái nòng cốt lần nữa tiếp cận đến cùng một chỗ. Thương Minh đại trưởng quỹ Tào Thanh Hoa, trà lâu đại trưởng quỹ nghe thấy trọng, thương lâu đại trưởng quỹ Tiền Vạn Quán. Tử lâu đại trưởng quỹ đầy kho thước, tứ phương xã chủ sĩ La Bình Đường, Lê Viên chủ sĩ Vân Lan, này cũng không phải lần thứ nhất nghị sự rồi, cho nên tất cả mọi người không có gì khẩn trương. Sau khi đến, khách sáo đôi câu liền trực tiếp bắt đầu nghị sự. Mọi người đầu tiên là đối với đó 3 tháng đầu Thương Minh phát triển tiến hành tổng kết. Sau đó lại nói một lần năm sau kế hoạch. Nghị sự một mực kéo dài đến đêm khuya. Tổng thể mà nói, cơ bản Tết Nguyên Tiêu vừa qua, Thương Minh tất cả kế hoạch đều đưa chạy. Sang năm, Thương Lâu đem toàn diện khuếch trương. Trọng điểm khuếch trương đối tượng có 3 cái, chia ra làm Lạc Dương, Dương Châu cùng Ích Châu. Này Tam Châu vì giai đoạn thứ nhất mục tiêu. Mục tiêu trong vòng nửa năm hoàn thành cổ đạo nghiễm tràng xây. Nửa năm sau, ngoại trừ ở nơi này Tam Châu tái kiến một cổ đạo nghiễm tràng bên ngoài. Đại đường còn lại 7 cái từng đạo chữa châu, Biện Châu, Bầu Châu, Ngụy Châu, Tương Châu, Thiện Châu, Quảng Châu, Tô Châu cũng đều đem xây cổ đạo nghiễm tràng, dự trù sang năm cả năm, cộng xây 13 cái cổ đạo nghiễm tràng. Trong đó, Trà Lâu đem làm quảng trường bảng hiệu sản nghiệp. Ngoài ra còn phải ở Thập Chu xây Thương Minh phân bộ. Đồng thời ở Trường An xây Thương Minh trụ sở chính. Chỉ đang dùng thời gian 1 năm. Dùng Thương Minh đem đại đường các đạo hoàn thành thống nhất. Thương Lâu sang năm nhiệm vụ chỉ có 2 cái. Một là thư cửa hàng. Một là chuyển vận. Thư cửa hàng là đỗ cấu đối thế gia trọng yếu một trong thủ đoạn. Cũng sắp là sang năm trọng điểm. Về phần chuyển vận, chính là vì sau này Thương Lâu dự định, sau này Thương Lâu đem hội kiến tạo thương trường, mà thương trường trọng yếu nhất chính là nguồn hàng hóa. Cho nên, đang không có ổn định chuyển vận con đường trước, Thương Minh còn không thích hợp đại phát triển. Trước mắt Thương Lâu, nên tính là kỳ chân trước lầu thân. Tửu Lâu nhiệm vụ tương đối trọng. Tửu Lâu là cổ đạo nghiễm tràng năng hay không đang khuếch trương chung đứng vững gót chân mấu chốt. Cũng là Thương Minh trụ sản nghiệp. Chỉ cần Tửu Lâu đánh ra danh tiếng, còn lại cửa hàng đều có thể mượn kê đẻ trứng. Cho nên, 3 tháng này tới nay, Tửu Lâu một mực ở toàn lực bồi dưỡng đầu bếp, tới ứng đối năm sau toàn diện khuếch trương. Về phần tứ phương xã cùng Lê Viên, cái này là tối không gấp được. Tứ phương xã còn dễ nói, kể chuyện cổ tích tiên sinh tốt bồi dưỡng, là bình đường các đệ tử cũng đều bị hắn dạy dỗ nửa năm rồi. Tìm ra mười mấy đi trấn giữ nhất phương còn không là vấn đề. Nhưng Lê Viên không được, Lê Viên đối vai diễn sư yêu cầu cực kỳ hà khắc. Không có nửa năm trở lên bồi dưỡng, căn bản không có thể thả ra ngoài độc trấn nhất phương. Hơn nữa, thời gian nửa năm cũng chỉ có thể bồi dưỡng được cái gà mờ trình độ. Tùy tiện thả ra ngoài, rất có thể bị đả kích. Cho nên, Lê Viên đem tạm thời thối lui ra sang năm khuếch trương kế hoạch. An tâm bồi dưỡng kỹ sư, nghị sự đến rất khuya, mới đem kế hoạch đại khái hoàn thành. Về phần chi tiết kế hoạch, còn phải đắn đo rất lâu. Có thể ở Tết Nguyên Tiêu trước hoàn thành chi tiết cũng là không tệ rồi. Khoảng thời gian này, như loại này nghị sự sợ rằng phải ngày ngày thảo luận. Chẳng qua sau đó nghị sự đỗ cấu đem sẽ không mỗi lần cũng tham dự. Hắn chỉ có thể nhìn mỗi lần nghị sự kết quả báo cáo. Sau đó cho ra ý kiến. Buổi tối đưa đi mọi người. Đỗ cấu cùng Vân Lan chán ngán một hồi. Cũng đem nàng đưa trở về. Ngày thứ hai, Đỗ Cấu mặc tử tước bào phục vào triều. Trên triều đình, Đỗ Cấu cặn kẽ trình bày đường xi măng ưu khuyết điểm. sau đó liền lui sang một bên, trừ phi có người đặt câu hỏi, nếu không không nói một lời. Mà Đỗ Cấu đề nghị cũng đúng là triều đình đưa tới sóng to gió lớn. Sửa đường, từ xưa tới nay đều là để cho người ta vừa yêu vừa hận chuyện. Lấy tiền triều công đường nhắc tới sửa đường, chỉ là thảo luận tu không tu vấn đề liền muốn rằng co chừng mấy ngày. Nhưng lần này, Lý Nhị chưa cho bất luận kẻ nào phản bác cơ hội. Trực tiếp càn cương độc đoán, sửa đường, phải sửa đường. Lý Nhị Chi sở dĩ như vậy kịch quyết, công tích là một mặt, thương minh mỗi nguyệt hồng lợi cũng là một mặt. Bây giờ không hơn nửa năm, thương minh liền cho Lý Nhị cùng triều đình cống hiến mấy chục ngàn sâu thu nhập. Đây là thương minh muốn phát triển mạnh, dùng tiền địa phương tương đối nhiều, nếu không sẽ càng nhiều. Mấy chục ngàn sâu đối với sửa đường mà nói, cứ việc như muối bỏ biển. Nhưng lại cho Lý Nhị sức lực, sửa đường là hạng nhất 10 năm thậm chí còn vài chục năm đại công trình. Là không phải mấy tháng có thể kết thúc sự tình. Cho nên, Lý Nhị nhìn là thương minh tương lai tiềm lực, mà là không phải lợi ích trước mắt. Vả lại, bây giờ triều đình hàng năm quang dưỡng lộ chi tiêu cũng không phải số ít. Nếu như hoàn toàn phế trừ dưỡng lộ chi tiêu, toàn bộ dùng để sửa đường. Chỉ bằng vào khoản tiền này cũng có thể đối phó chi tiêu. Cho nên, bây giờ triều đình mặc dù không giàu có, nhưng sửa đường tiền vẫn có. Cũng vì vậy, sửa đường một chuyện không có quá lớn trắc trở. Lý Nhị kim khẩu mở một cái, các vị đại thần cũng liền biết thời biết thế đồng ý. Bất quá triều đình cãi vã vừa mới bắt đầu, sửa đường nhưng là chân chính công việc béo bở. Bao nhiêu người cũng tranh nhau muốn phụ trách, cái này lại có thể vớt công tích, vừa có thể kiếm thu nhập thêm sự tình, không có ai sẽ cự tuyệt. Lý Nhị đối những chuyện này cũng là lòng biết rõ, nếu như là chuyện khác, tỉ như tu cái bờ đê xây cái cầu loại, Lý Nhị căn bản sẽ không nhúng tay, nước quá trong ắt không có cá, hắn có lúc yêu cầu mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng chuyện này không được. Sửa đường chuyện liên quan đến trăm năm đại kế. Chuyện liên quan đến hắn trong lịch sử công tích. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở trên mặt này sảm cát. Tiểu Đỗ Ái Khanh, Lý Nhị triệu hoán Đỗ Cấu. Đỗ Cấu sững sờ, hắn cho là không có mình chuyện gì. Lại không nghĩ rằng vẫn bị triệu hoán tới. Nhỏ có thần, đối với đường xi măng một chuyện. Là ngươi tối nói ra trước, cũng chỉ có ngươi đối với phương diện này hiểu rõ nhất. Cho nên, này sửa đường một chuyện, liền từ ngươi tới làm, như thế nào? Cái gì? Đỗ Cấu coi là liền bối rối. Sửa đường, hắn trốn còn không kịp đây. Không được, kiên quyết không được. Đỗ Cấu há mồm liền muốn từ chối. Bệ hạ, nhỏ, ngươi đã không ý kiến. Vậy cứ quyết định như vậy, truyền chỉ, ra phong Bạch Hạ huyện tử Đỗ Cấu, vì đại đường sửa đường đặc sứ, chủ quản sửa đường hết thảy công việc, cầm long tuyền bảo kiếm, đến mức, các châu huyện cần quyền lợi phối hợp. Đỗ Cấu há hốc mồm kinh ngạc nhìn Lý Nhị, liền tạ ơn đều quên. Vô sỉ a, quá vô sỉ, Đỗ Cấu tâm lý đối Lý Nhị tức miệng mắng to. Không khi dễ như vậy nhân, ngươi hỏi ta ý kiến sao? Dầu gì ngươi cũng là hoàng đế à? Có thể có điểm liêm sỉ sao? Đỗ Cấu trong lúc nhất thời đều bị tức bối rối. Đỗ Cấu lăng ngay tại chỗ không cần cảm ơn ân. Tình cảnh một lần rất lúng túng. Hay lại là trình rảo kim trượng nghĩa, làm bộ như không đứng vững. Rót ở Đỗ Cấu bên người, một cước đạp xuống. Đỗ Cấu lảo đảo một cái, vừa vặn cung âm thanh, thần Đỗ Cấu lĩnh chỉ. Đỗ Cấu cơ hồ là cắn răng nói ra mấy câu nói này. Lý Nhị rốt cuộc vui vẻ, bãi triều, ha, tiểu tử ngươi cũng là một quái thai, tốt như vậy vô tích sự, người khác cũng cướp đến, thế nào đến ngươi cái này thì sầu mi khổ kiểm. Thối triều, trình rào kim đuổi kịp Đỗ Cấu. Đỗ Cấu tức giận liếc Trình Giảo Kim liếc mắt. Chuyện tốt, kia có chuyện gì tốt? Ta một không thiếu tiền, mà không thiếu công lao. Sửa đường với ta mà nói, chính là cố hết sức không có kết quả tốt, còn dễ dàng tội nhân. Hơn nữa, ta còn có một cặp việc cần hoàn thành đâu rồi. Làm sao có thời giờ sửa đường à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.